Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, thiên sát trận bên trong dịch vân, hà, xích truy vân, muốn khiêu chiến xuất vân kiếm, ở xích tiêu trong cung, Bạch Nguyệt Khanh, xích tiêu hoàng tử cùng xuất vân kiếm nghe được tin tức này thời gian, đang uống rượu, xuất vân kiếm là Bạch Nguyệt Khanh người. Ở Hồ tộc, Xuất Vân Kiếm bị Bạch Nguyệt Khanh coi là thượng hạng khách khanh. Này từ lúc đó ở bên ngoài hoàng cung, chờ đợi yết kiến Lạc Hoàng thời gian, Xuất Vân Kiếm có thể cùng một người bạn ngồi một mình một cái đình liền có thể thấy một. Hai, nguyên bản Bạch Nguyệt Khanh cho rằng, lần này Thiên Dụ Yêu Quốc xích truy vân đến Lạc Thị. Cuối cùng hội chiến Lạc Hỏa Nhi cùng Tuyết Nhi, đương nhiên tốt nhất tình huống là, Lạc Hỏa Nhi bị xích truy vân đánh bại, mà Tuyết Nhi có thể ngăn cơn sóng dữ. Thật không nghĩ đến, hiện tại xích truy vân không có đi tìm Lạc Hỏa Nhi khiêu chiến. Nhưng khiêu chiến đến xuất vân kiếm trên đầu, này xích truy vân, không khỏi quá kiêu ngạo. Bạch Nguyệt Khanh trầm mặt nói rằng, hắn liếc mắt nhìn xuất vân kiếm, lại nói, vân kiếm ở mấy năm trước cũng đã đột phá ngưng đạo cảnh. Ngưng tụ kiếm đạo đạo quả cùng thời không đạo quả, đặc biệt là lúc này không đạo quả, song song thất diệp, phẩm chất tuyệt hảo, nói xích truy vân vẫn không có đạt đến ngưng đạo cảnh. Coi như hắn đã ngưng tụ đạo quả, cũng chưa chắc hơn được vân kiếm ngươi, Bạch Nguyệt Khanh đang khi nói chuyện. Xuất vân kiếm lắc lắc đầu, nói rằng, Tam Hoàng tử điện hạ, tại hạ có bao nhiêu bản lĩnh chính mình vẫn là rõ ràng. Này xích truy vân không đơn giản, hắn hiện tại chỉ là nửa bước ngưng đạo, một khi ngưng đạo sau khi, hắn ngưng đạo quả nhất định sẽ vượt qua ta, bất quá, đó là ngưng đạo sau đó, hiện tại, hắn vẫn không có ngưng đạo, nhưng phải vượt cấp khiêu chiến ta. Xuất vân kiếm uống sạch rượu trong ly, không hề tiếp tục nói, ha ha, Tháng Khanh huynh, ngươi liền không nên tức giận. Này xích truy vân như vậy ngông cuồng, dĩ nhiên tuyên bố một người muốn đạp ta Lạc Thị cùng Hồ tộc. Nếu như nói hắn giới hạn với thông thiên cảnh cũng cho qua. Dĩ nhiên hắn trận chiến đầu tiên ra tay, liền muốn không khí chiến tranh kiếm huynh, cũng tốt, liền để vân kiếm huynh giảm một chút hắn nhuệ khí, cho hắn biết ngưng đạo cảnh cùng thông thiên cảnh chênh lệch. Xích tiêu hoàng tử cùng Bạch Nguyệt Khanh là minh hữu. Hai người xem như là giúp đỡ lẫn nhau, củng cố mình quyền thừa kế. Hiện tại xích truy vân chiến xuất vân kiếm. Xích tiêu hoàng tử vẫn là rất mừng rỡ nhìn thấy xuất vân kiếm lực áp xích truy vân. Xích truy vân chiến xuất vân kiếm tin tức, ở Lạc Thị Hoàng Đô đưa tới cực đại náo động. Xích truy vân đoàn người đi tới Lạc Thị Hoàng Đô đã mười mấy ngày. Này mười mấy ngày Hoàng Đô sẽ không có yên tĩnh quá. Cách mỗi hai, ba ngày, đều sẽ có một trận đại chiến, thiên tài tranh đấu, nguyên bản là kích động lòng người, huống hồ việc quan hệ Lạc Thị cùng Hồ tộc vinh diệu. Xích truy vân cùng xuất vân kiếm đại chiến địa điểm, nằm ở Hoàng Đô Tây Giao Nam lĩnh Hoang Nguyên, phương viên mấy triệu dặm Nam lĩnh Hoang Nguyên, bởi vì người ở thưa thớt, trở thành rất nhiều võ giả so tài nơi. Này một ngày, ngày mới lượng, thì có từng nhóm võ giả từ Hoàng Đô trong thành bay ra. Tới rồi Nam lĩnh Hoang Nguyên, lớn như vậy Hoang Nguyên, rất nhanh tập hợp lên mấy trăm ngàn người. Người thật nhiều, này còn chưa bắt đầu đây. Chờ chiến đấu bắt đầu, nhân số đại khái còn muốn tăng gấp bội. Ngoặc kép, ở xích truy vân cùng xuất vân kiếm trong đó đại chiến tiến hành thời điểm. Dịch Vân cũng đã ở thiên sát trận bên trong bế quan tu luyện mười mấy ngày. Thiên sát trận, thực sự là để Dịch Vân mở mang tầm mắt, so với luyện yêu thạch bên trong đại trận chống lại cổ yêu. Hiển nhiên chống lại võ giả, gặp phải tình huống càng thiên biến vạn hóa, đặc biệt là những võ giả này, đều là bị Lạc Thị bắt được yêu quỷ tông đệ tử. Phối hợp luyện hồn thủ pháp. Có thể hoàn mỹ hoàn nguyên ra bọn họ lúc còn sống chiến đấu chiêu thức cùng tu pháp tác. Mà Dịch Vân chọn đối thủ, có yêu quỷ tông thế hệ tuổi trẻ, cũng có bị vây ở ngưng đạo cảnh rất nhiều năm yêu quỷ tông đệ tử cấp thấp. Mặc dù là lựa chọn thế hệ tuổi trẻ, bọn họ ở Yêu Quỷ Tông cũng không phải là cái gì thiên tài ghê gớm, chân chính Yêu Quỷ Tông thiên tài. Bình thường sẽ không bị Lạc Thị bắt sống. Ở tình huống như vậy, Dịch Vân chọn đối thủ thời điểm, sẽ thiên hướng về ngưng đạo cảnh trung kỳ, thậm chí trở lên, chính hắn đều thông thiên cảnh viên mãn, đối thủ cũng không phải thiên tài. Nếu như chiến ngưng đạo cảnh trở xuống, căn bản không có ý nghĩa gì. Hào quang lóe lên, Dịch Vân trước mắt xuất hiện mười mấy bóng người. Những người này khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra từng trận ma khí. Toàn bộ là Yêu Quỷ Tông đệ tử, hơi thở của bọn họ, vẻ mặt, cùng khi còn sống không khác nhau chút nào. Chiến đấu như vậy, này mười mấy ngày Dịch Vân đã trải qua sắp tới trăm lần. Cao cường như vậy đội chiến đấu, dựa vào tử tinh hấp thu thiên địa nguyên khí đến bổ sung thể lực. Dịch Vân cũng có thể tiếp tục chống đỡ, bằng không, coi như là đỉnh cấp huyết mạch thiên yêu. Bọn họ dựa vào sức mạnh huyết thống có sự chịu đựng, cũng xa xa không sánh bằng Dịch Vân tử tinh. Mười mấy bóng người, hướng về Dịch Vân vô giết mà đến, đứng mũi chịu sào một người. Trên người hắn quấn một con cự mãng phun ra màu đen lưỡi, màu hổ phách trong con ngươi tràn đầy lạnh lùng sát cơ. Lúc trước này Yêu Quỷ Tông đệ tử bị luyện hóa thời điểm, liên đới hắn cự mãng cũng bị đồng thời luyện vào thiên sát trận bên trong. Chết! Dịch Vân không chút biến sắc, trên trường kiếm lấp lóe phù văn, một chiêu kiếm đâm thẳng, kiếm như sấm sét, trực tiếp xuyên vào cự mãng miệng lớn bên trong, từ cự mãng cái ót xuyên ra, đâm vào nó chủ nhân trong cổ họng. Phốc! Máu tươi tung tóe, trực tiếp thuần sát một cái ngưng đạo cảnh sơ kỳ đính phong Yêu Quỷ Tông đệ tử. Cứ như vậy bị Dịch Vân như là cắt rau gọt dưa giống như giết chết. Hắn bình sinh ngộ chiêu thức pháp tắc căn bản cũng không có cơ hội dùng đến. Thật sự là Dịch Vân kiếm tốc độ quá nhanh, hơn nữa trên thân kiếm bám vào vạn ma sinh tử luân đạo văn. Loại chiến đấu này phương thức, không cho gọi ra hoàn chỉnh vạn ma sinh tử luân, Dịch Vân có thể lâu dài duy trì, mãi cho đến kết thúc chiến đấu. Bị một chiêu kiếm đâm thủng qua Yêu Quỷ Tông đệ tử, toàn thân run rẩy ngã xuống, khuôn mặt oán hận cùng vẻ không cam lòng. Đây đại khái là hắn bị luyện hồn thời điểm lưu lại vẻ mặt hoàn mỹ liền hiện ra. Một chiêu kiếm giết địch, Dịch Vân khí thế như hồng, hắn vận chuyển nữ đế tâm kinh, ánh kiếm bay lượn, sát sát sát, ánh kiếm ở thiên sát trận trong không gian dày đặc đan dệt chỗ đi qua. Yêu Quỷ Tông đệ tử cho gọi ra tà ma, luyện chế thi vệ, con rối, toàn bộ bị chém giết. Mà lúc này, một cái ngưng đạo cảnh viên mãn đối thủ xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt. Ngưng đạo cảnh viên mãn, so với Dịch Vân dòng dã cao hơn một cảnh giới lớn. Đối phương là một cái gầy trơ xương như xài ông lão. Xem ra giống như là từ trong địa ngục bò ra quỷ chết đói. Giống này loại bị một đời bị vây ở ngưng đạo cảnh võ giả. Căn cơ cùng pháp tắc lĩnh ngộ đều có giới hạn, thế nhưng cũng không thể vì vậy mà khinh thường bọn họ. Ngưng đạo cảnh võ giả, tuổi thọ dài lâu, ở tại bọn hắn dài dòng trong cuộc sống, bọn họ biết đột phá vô vọng sau, liền sẽ tinh nghiên mỗi bên loại kỳ quỷ chiến đấu chiêu thức. Chiến đấu với nhau phi thường vướng tay chân, này đối với Dịch Vân mà nói, là một cái nghiệm chứng thực lực mình cơ hội tốt. Hô, này Yêu Quỷ Tông ông lão, vén lên hắn trường bào, lộ ra gầy trơ xương như xài thân thể, mà trên thân thể hắn, hiện đầy từng cái màu đen viên cầu. Những này màu đen viên cầu lún vào ông lão gầy nhom thân thể bên trong. Bề ngoài có màu đen ánh kim loại, Dịch Vân định thần nhìn lại, chúng nó dĩ nhiên là từng con sâu. Đang ăn uống Yêu Quỷ Tông lão giả máu tươi. Hà, Dịch Vân hơi nhướng mày. Lão giả này, dùng máu tươi nuôi nấng sâu. Bực này cảnh tượng, thật sự là nhìn buồn nôn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.